Tywin Tybee, một kết thúc khác của chúng ta. Chương 3, nếu như tớ nói, tớ muốn cậu ở lại thì cậu sẽ ở lại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu Ươn Bi đến trường trong một tâm trạng phấn khởi. Cô bé theo học ở trường Sekang đã được 2 tuần, mọi người ở đây đều đối đãi với Ươn Bi rất tốt, nhất là cha Song Jo. Hay, đi học sớm thế, vừa nghĩ đến thì Song Jo đã xuất hiện ngay sau lưng Ươn Bi, đưa một tay kẹp cổ cô bé. Ươn Bi mỉm cười nhìn Song Jo, cả hai cùng nhau bước vào lớp 3 ơ. Như một thói quen, Gâu Ươn Bi liếc mắt nhìn vào chỗ ngồi của Han Yi-an. Giờ này mà còn chưa đến trường, có lẽ hôm nay cậu ta sẽ nghỉ học. Khi Ươn Bi vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại lại có tin nhắn mới. Cô bé mở máy, là tin nhắn của Tê Quang. Sân thượng, Gâu Ươn Bi ngạc nhiên, cái tên này lại tính làm loạn gì nữa đây nhỉ? Trên sân thượng, Tê Quang đứng hướng nhìn xuống sân trường. Cậu ta đã học ở đây 3 năm, ban đầu là do bố miễn cưỡng, bây giờ lại là do bản thân vô cùng lưu luyến nơi này. Nhưng dường như sự lưu luyến không là gì đối với sự chán nản hiện tại. Khi mà bố cậu cưới thêm vợ kế cũng đúng thôi, mẹ cũng đã tái hôn nhiều lần thì tại sao bố lại không có quyền đi bước nữa. Nhưng Tê Quang vẫn không thể chấp nhận được một thành viên mới trong gia đình mình. Nghĩ vậy, cậu liền muốn đi du học. Nhưng khi điền vào mẫu đơn đăng ký, lại có bao nhiêu sự không nỡ níu chân Tê Quang lại. Không nỡ rời ra người bố vừa mới làm hòa chưa được bao lâu, không nỡ rời xa quê hương đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân và cuối cùng là không nỡ rời xa một người mà cậu xem là quan trọng như một người thân. Cầu Ươn Bi đứng nhìn bóng lưng Tê Quang, nhìn từ xa như vậy trông cậu ta điềm tĩnh và trưởng thành biết bao nhiêu. Dường như Tê Quang đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu chàng thích nổi loạn trong ấn tượng của Ươn Bi nữa. Lúc này Tê Quang trông điềm tĩnh và trầm lắng đến lạ lùng, khiến Gâu Ươn Bi lo sợ không dám tiến đến gần. Sau mấy phút đứng nhìn Tê Quang như vậy, cuối cùng Gâu Ươn Bi cũng lên tiếng. Này gong Tê Quang, Tê Quang quay đầu lại nhìn Gâu Ươn Bi, đôi mắt sách của cậu ta khẽ nhướng lên, khuôn miệng rộng nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng sao trông nó thật gượng gạo và khó hiểu. Gâu Ươn Bi không hiểu tại sao hôm nay cảm giác của cô về Tê Quang lại lạ như vậy, dường như linh cảm báo trước cho Ươn Bi một điều không lành. Gọi tớ lên đây làm gì? Gâu Ươn Bi hỏi, còn Tê Quang không trả lời ngay mà đi lại chỗ bàn kê ngay sân thượng, thong thả ngồi xuống. Bên cạnh cậu ta chính là mẫu đơn đăng ký đi du học. Tê Quang đắn đo mãi cũng không biết nên ra đi hay ở lại. Trong giây phút khó khăn như vậy, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Gâu Ươn Bi. Tớ định đi du học, Tê Quang chậm rãi nói vừa giơ tờ mẫu đơn đăng ký lên cho Ươn Bi xem. Gâu Ươn Bi ngạc nhiên nhìn Tê Quang, cô bé nói. Cậu đừng đùa như thế, cậu không tin thì lại đây mà xem, gong Tê Quang trả lời. Ươn Bi đi lại, nhận lấy tờ mẫu đơn từ tay Tê Quang, đúng là mẫu đơn đăng ký đi du học thời gian là 3 năm. Trong phút chốc Ươn Bi lại hiểu được cảm giác của Yi-an vào tối hôm đó, chính là sự đau lòng khi phải rời xa người bạn thân nhất của mình. Chính là sự không nỡ khi phải nói lời chia tay. Chính là sự xót xa khi không được gặp lại người mà mình từng gặp mỗi ngày. Trong lúc này, Gâu Ươn Bi dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Tê Quang cứ nhìn Ươn Bi với ánh mắt hy vọng, dường như nếu cô bé bảo cậu ở lại thì cậu sẽ ở lại thật. Vì thật ra trong lòng Tê Quang không muốn rời đi, chỉ là không tìm thấy một lý do nào để ở lại mà thôi. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng Gâu Ươn Bi cũng lên tiếng. Tê Quang thở hắt ra một hơi, sự hy vọng trong đáy mắt cậu biến mất. Cậu ta nói bằng giọng không mấy nhiệt tình, tớ đã nghĩ kỹ rồi, dù sao ở đây cũng không có ai rảnh rỗi mà quan tâm tớ, thà rằng đi xa thật xa để không phải khiến người ta ngứa mắt thì tốt hơn. Gâu Ươn Bi nghĩ trong lòng, không phải còn có tớ sao, nhưng tuyệt nhiên cô bé không hề nói ra miệng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tớ đi rồi, không có ai bảo vệ cậu nữa đâu, nên đừng có yếu đuối nữa đấy, gong Tê Quang nói, dường như cậu ta đang cố lấy lại không khí bình thường giữa hai người. Bây giờ tớ đâu cần người bảo vệ nữa. Gâu Ươn Bi nói, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi kia mà. Cậu phải cố gắng học cho tốt nhé, giữ gìn sức khỏe, đừng có ham chơi quá đấy, gong Tê Quang lè lưỡi. Cậu nói nhiều quá, Gâu Ươn Bi trợn mắt nhìn cậu ta, không thèm nói đến nữa. Vậy tớ đi xuống lớp đây. Gâu Ươn Bi nói rồi quay lưng định đi. Này, Lý Ươn Bi, gong Tê Quang gọi to. Gâu Ươn Bi quay lại nhìn cậu ta, tay chỉ vào phù hiệu trước ngực mình. Bây giờ tớ là Gâu Ươn Bi, Lý hay Gâu gì thì cũng là cậu thôi mà. Tê Quang không để tâm nói. Cậu và Ian, nói đến đây trong đáy mắt Gong Tê Quang hơi trùng xuống, sắc mặt của Ưn Bi cũng không tươi tắn được như lúc đầu, một lúc lâu, cả hai không ai nói tiếp. Cuối cùng, vẫn là Tê Quang kết thúc câu nói của mình. Hai người hạnh phúc, Gou Ưn Bi nhìn Tê Quang bằng một ánh mắt xót xa. Thật ra giữa cô bé và Ian chẳng có gì cả. Hai người chưa hẳn đã thích nhau, nhưng lại rơi vào tình trạng mập mờ khiến người khác hiểu lầm. Ngay lúc này dường như Gou Ưn Bi lại muốn đính chính lại mọi thứ, muốn giải thích sự hiểu lầm trong lòng Tê Quang. Tớ và Ian là bạn, dường như nét mặt của Gong Tê Quang giãn ra một chút, cậu ta mỉm cười. Thế thì tốt rồi, quá tốt rồi. Nói rồi cậu ta đi về phía cửa dẫn lên sân thượng. Tớ phải đi tạm biệt mọi người đây. Dường như, Gou Ưn Bi nhớ lại hình ảnh của Han Ian ngày hôm đó ngồi trước cửa nhà cô bé, nhầm lẫn Ưn Bi với Ưn Buin, năn nỉ Ưn Buin hãy ở lại. Gou Ưn Bi lúc này cũng nghĩ, nếu bây giờ cô bé không nói ra những gì mình đang nghĩ, có phải cũng giống như Ian đánh mất cơ hội để níu kéo người kia hay không? Nghĩ như vậy, Gou Ưn Bi liền gọi. Tê Quang, Gong Tê Quang đã bước một chân xuống cầu thang liền dừng động tác của mình lại, cậu ta ngoái đầu lại nhìn Ưn Bi. Gou Ưn Bi ngập ngừng nói. Nếu như, có một người muốn cậu ở lại cậu, sẽ không đi chứ? Tê Quang nhìn Gou Ưn Bi chăm chú, nãy giờ cậu ta chỉ đợi câu nói này từ Ưn Bi thôi. Nhưng Gong Tê Quang vẫn nghiêm túc đáp, cũng không phải chó hay mèo gì khuyên ở lại thì tớ sẽ nghe đâu, ý cậu là không phải ai khuyên cậu cũng nghe. Thế, tớ thì sao? Gou Ưn Bi nói lí nhí như tiếng muỗi kêu. Cậu nói gì? Gong Tê Quang nhướng mày nhìn Gou Ưn Bi. Nếu như tớ nói, tớ muốn cậu ở lại thì cậu sẽ ở lại chứ? Gou Ưn Bi nói to hơn một chút, gương mặt cô bé lúc này đã đỏ bừng. Gong Tê Quang không trả lời mà chỉ nhìn Ưn Bi chằm chằm. Sự ngượng ngùng khiến Ưn Bi không thể nán lại lâu hơn được nữa, cô bé liền nói. Nếu không được thì thôi vậy, dù sao cũng chúc cậu lên đường bình an. Chấm chấm, lúc đi ngang qua Gong Tê Quang, cậu ta nắm lấy tay Ưn Bi kéo cô bé lại. Gong Tê Quang cúi xuống nhìn Ưn Bi, giọng nói của cậu ta đều đều. Cậu lấy thân phận gì để yêu cầu tớ ở lại? Gou Ưn Bi mím chặt môi, rất lâu sau mới trả lời. Một người bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, bạn bè thì có cả tá người, đâu phải ai tớ cũng nghe lời, Gong Tê Quang mỉm cười chế giễu. Thế, Gou Ưn Bi mặt lúc nãy đã đỏ như trái cà chua. Cô bé cúi gầm mặt nhất thời không biết đáp lời như thế nào. Danh nghĩa bạn gái thì còn được, Gong Tê Quang mặt dày nói. Gou Ưn Bi trợn mắt nhìn Tê Quang, cậu ta cười lớn một cách thích thú. Rồi rất nhanh, bàn tay của cậu ta đã đan cài vào tay của Ưn Bi, Tê Quang nói trong sự vui vẻ. Thế nào, cậu đồng ý chứ? Cậu không được nuốt lời đấy nhé. Gou Ưn Bi cuối cùng cũng nói ra được một câu, gương mặt lại càng đỏ hơn bao giờ hết. Tất nhiên rồi, bạn gái kêu ở lại thì sao tớ dám trái lời, Gong Tê Quang nói. Trong cái cầu thang tối đó, ánh mắt của Tê Quang sáng như sao nhìn Ưn Bi, nụ cười của cậu ta khiến trái tim Ưn Bi tan chảy. Bỗng nhiên Gou Ưn Bi hiểu được nếu như lúc nãy cô bé đồng ý để cho Gong Tê Quang đi du học có lẽ Ưn Bi cũng sẽ giống Han Ian, hối hận vô cùng. Thì ra, nếu không dũng cảm níu giữ đoạn tình cảm này, đến khi nó vụt mất thì sẽ nuối tiếc vô cùng. Cách chương.